phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 84 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Túc Sùng gật gật đầu, xem như nhận đồng Diêm Hình nói, hung hăng thở dài nói, được rồi, mạng người quan trọng, các ngươi hai cái lại đây đánh ta một đốn. Dùng sức điểm nhi, đừng cùng không ăn cơm no dường như, chủ yếu là bảng đen thượng viết chính là, hung hăng, đánh. Hắn một đốn, Túc Sùng mới nói cuối cùng một câu, mặt khác đồng học sừng sốt. Nhìn phía Túc Sùng ánh mắt lập tức thay đổi, vô luận ngoại giới đem hắn truyền thành cái dạng gì, nhưng sống chết trước mắt nguyện ý động thân mà ra cứu người khác. Loại này quyết đoán cũng không phải là ai đều có thể làm được. Kia hai cái đồng học nghe xong thực do dự, bọn họ cũng không nghĩ tới ngày thường dọa người toán học lão sư sẽ nói như vậy. Có thể không trả giá sinh mệnh đánh một đốn Túc Sùng đương nhiên tốt nhất. Nhưng có chút không hạ thủ được a, đương nhiên, làm ra vẻ về làm ra vẻ, làm cho bọn họ lựa chọn nói, không hạ thủ được cũng đến hạ, không được. Ra tiếng chính là ngồi ở đệ nhất bài Úc An, hắn chưa bao giờ có như vậy lớn tiếng nói chuyện quá. Bị đánh là sẽ xảy ra chuyện, dựa vào cái gì muốn bắt ngươi mệnh cứu bọn họ. Túc Sùng kinh ngạc nhìn Úc An, hắn hiểu lắm này nam hài nhát gan thành cái dạng gì. Không nghĩ tới sẽ như thế vì chính mình nói chuyện, vốn dĩ Ngô Lượng cùng Chu Thành còn thật ngượng. Ngùng, nhưng nghe được Úc An nói sau cả giận nói. Ai nói bị đánh nhất định sẽ chết? Chúng ta không đánh nói mới nhất định sẽ chết, cũng là có tỷ lệ hảo sao? Lão sư vì cái gì muốn thay ngươi nhóm gánh vác nguy hiểm? Úc An trừng mắt hắn. Hắn nóng giận miệng phình phình, có vẻ phi thường đáng yêu. Túc Sùng cười, đi xuống bục giảng ở hắn trên đầu xoa nhẹ một phen lấy kỳ an ủi. Làm lão sư ta làm như vậy là hẳn là, yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ không có việc gì, chính là, Úc An còn muốn nói cái gì, lại bị đánh gãy, chuyện này ta đã quyết định, Tiểu An không cần lo lắng, Túc Sùng nói, hơn nữa kia hai cái biến thành quỷ nếu là đồng học. Nháo ra lớn như vậy sự ta chết thật khẳng định sẽ tìm các nàng tính sổ, Úc An. Ngoặc kép, cuối cùng một câu là nói giỡn đi, đều khi nào còn có tâm tư nói giỡn, nói nơi này Túc Sùng thực nghi hoặc. Trước kia lão nhân không phải nói chỉ có uổng mạng người mới có thể trả thù sao? Xem ra kia hai nha đầu chết có kỳ quặc, có cơ hội nhất định phải điều tra rõ. Thẩm Bân nghe được hiện tại cũng chưa lên tiếng nửa điểm. Hắn nhìn về phía cái kia cái sỏ dày mặt Dương Ký. Phát hiện đối phương ánh mắt vẫn luôn ở Diêm Hình trên người. Có chút hỏa đại, Thẩm Bân cầm lấy bút ở trên bàn không chút nào yêu quý chọc lên. Hừ, ngốc thiếu, lão tử đợi lát nữa liền tìm cơ hội chỉnh ngươi. Một cái không chú ý, Chu Thành cùng Ngô Lượng đã muốn chạy tới Túc Sùng trước mặt. Úc An cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn vẫn như cũ một bộ không tán đồng bộ dáng. Trong mắt tràn đầy sốt ruột chi sắc, Chu Thành cùng Ngô Lượng vừa mới bắt đầu che Túc Sùng đôi mắt. Muốn đánh hắn thời điểm, Úc An không biết nơi nào tới dũng khí. Hồng hốc mắt xông lên đi ngăn trở nhát gan yếu đuối hắn bị từ bạo lực học đường trung cứu ra khi. Túc Sùng chính là Úc An trong mắt thần, mà Chu Thành cùng Ngô Lượng là người xấu. Bọn họ hai cái chính là kia đôi bạo lực học đường nhà của người khác hỏa chi nhất cho nên dựa vào. Cái gì làm Túc Sùng mạo hiểm cứu bọn họ? Úc An nhát gan còn có cái nguyên nhân, làm tuổi dậy thì nam sinh. Túc Sùng là hắn cái thứ nhất ảo tưởng đối tượng, lúc ấy hắn đều ngốc, phi thường sợ hãi, vạn nhất bị người khác phát hiện, khẳng định sẽ càng thêm bị các bạn học mắt lạnh tương đãi cùng chào phúng đi, nhưng vẫn là nhịn. Không được ở trong lòng nghĩ bị nam nhân kia ôm hôn môi. Thậm chí càng quá mức sự, như thế, Úc An liền biết chính mình xu hướng giới tính vì nam, tiếp theo hắn tra xét rất nhiều về phương diện. Này sự, phát hiện rất nhiều không ít người ở về đồng tính phương diện trừ bỏ chửi rủa bên ngoài còn có chút. Phúc, này cho Úc An rất lớn dũng khí. Chỉ là ngày thường ở đối mặt Túc Sùng khi vẫn như cũ, sợ hãi, kia chính là lão sư. còn bảo hộ chính mình không chịu người khi dễ. Chính mình như thế nào có thể đối hắn sinh ra cái loại này tâm tư đâu. Úc An một bên như vậy báo cho chính mình một bên hướng nhân gia hạ thân ngắm. Dù sao, Úc An vô luận như thế nào cũng không hy vọng Túc Sùng xảy ra chuyện. Hắn cả đời, có lẽ chỉ có lúc này đây có dũng khí cùng người khác liều mạng, kết quả Túc Sùng lại một tay đem hắn ôm trong ngực chung ôm chặt khống chế được, hướng về phía Chu Thành cùng Ngô Lượng nói, nhanh lên động thủ, bằng không ta liền tấu các ngươi. Đừng đánh tới Úc An, kia hai cái đồng học cũng thực sợ hãi. Liền tính ngày thường ở trường học lại hoành, đối phương chính là hung danh bên ngoài lão sư, nhưng vì bảo mệnh, bọn họ cắn răng một cái, liền bắt đầu động thủ, Úc An bị Túc Sùng gắt gao ôm vào trong ngực. Kia hai cái đồng học đánh chính là hắn phía sau lưng. Liền tính xuống tay tàn nhẫn cũng sẽ không ra quá lớn vấn đề, người trước không nghĩ tới chính mình. Thật sự có bị đối phương ôm một ngày, lại là tại đây loại thời điểm, hắn muốn tránh thoát Túc Sùng sau đó ngăn cản kia hai người. Nhưng chút nào không thể động đậy, Úc An vốn là biết hai người lực lượng thượng chênh lệch. Lại không nghĩ rằng lớn như vậy, Túc Sùng cánh tay quả thực cùng tường đồng vách sắt dường như. Hắn sốt ruột đến cuối cùng, nhịn không được nhỏ giọng khóc tổng nghe nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Úc An biết chính mình là cái ngoại lệ, gặp chuyện luôn thích khóc, nhưng hắn không phải cố ý, bởi vì khống chế không được tuyến lệ phát đạt không có biện pháp. Thẩm Bân cao mày nhìn này hết thảy, cùng trò khôi hài dường như, hắn nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái, vừa lúc cùng nam nhân tầm mắt đối thượng, Thẩm Bân tưởng hồi hắn một cái mỉm cười, chính là Úc An nhỏ giọng nức nở khi thập phần chọc người đau lòng. Có loại sẽ lây bệnh khổ sở, hắn tâm tình hạ xuống xuống dưới, Diêm Hình đại khái xem thấu mỗ chỉ ánh mắt. Lập tức mở miệng nói, đủ rồi, động thủ không cần như vậy thời gian rất lâu. Chu Thành cùng Ngô Lượng lập tức dừng tay. Biểu tình thập phần chột dạ, bọn họ đều không có lưu thủ, bởi vì là cần thiết, nhưng thu tay lại lúc sau cúc cái cung cùng Túc Sùng nói. Cảm ơn lão sư, lời này xuất phát từ chân tâm, Túc Sùng lúc này mới buông ra Úc An. Bị đánh không có khả năng không đau, bất quá hắn xác thật không trở ngại, chịu nổi, nhiều nhất phía sau lưng có mấy khối xanh tím đi, hắn thậm chí không trước tiên quá nhiều cảm thụ. Chính mình sau lưng thương, mà là duỗi tay ở Úc An gương mặt hủy diệt một giọt nước mắt. Không khóc, ta thật không có việc gì, thanh âm có chút trầm trọng. Không phải lo lắng cho mình, mà là bị Úc An cấp khóc, trên đời này có chút người nước mắt xác thật cảm nhiễm người. Hắn ngày thường luôn là ôn thanh tế ngữ nói chuyện, lúc này liền tính khóc cũng giống tiểu nãi miêu kêu rên dường như. Đặc biệt đau lòng người, Úc An nức nở nói, Lý Mẫn tan học liền có chuyện, vạn nhất, hắn nói còn chưa dứt lời. Không nghĩ nói Túc Sùng sẽ xảy ra chuyện, nhưng nước mắt nhưng vẫn đi xuống lưu. Túc Sùng còn không có trả lời hắn. Chuông tan học liền vang lên, trong ban người lại không một cái động, làm nguyện ý vì đồng học mạo như vậy gió to hiểm người lão sư. Hắn đáng giá đại gia quan tâm, hảo, các bạn học trở về nghỉ ngơi đi, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút chết đi đồng học sự. Nếu chung quanh người vẫn luôn có vấn đề nói. Có thể về nhà tận lực về nhà tị nạn, Túc Sùng nói, hắn rốt cuộc chỉ là một người. Lớp như vậy nhiều đồng học đâu, cứu được hai cái, còn có thể thời thời khắc khắc bảo đảm đại gia an toàn không thành. Cho nên dứt khoát về nhà tị nạn, cho dù là quỳ, cũng không tin có ba đầu sáu tay đồng thời truy tung như vậy nhiều đồng học đương nhiên. Túc Sùng trong tiềm thức vẫn là không tin có quỳ. Thật không xảy ra việc gì tốt nhất, nếu có ai trò đùa dai làm ra tới này hết thảy. Hắn nhất định chết tấu người nọ một đốn, có thể tưởng tượng tới nhiều như vậy lão sư đều cùng mất. Chỉ giống nhau, hẳn là sẽ không có giả. Các bạn học nghe được Túc Sùng nói lúc này mới chạy nhanh thu thập đồ vật. Đúng vậy, nhanh lên về nhà, chung quanh hết thảy thật là đáng sợ, liền tính ngày mai thi đại học hôm nay cũng đến đi. Phòng học người trong chưa từng có hôm nay đi nhanh như vậy. không 2 phút liền chỉ còn lại có mấy cái người chơi cùng Túc Sùng còn có Úc An, người chơi chi. Gian đã biết đối phương thân phận, đảo cũng không cố tình lại trang, chủ yếu là không nghĩ tới vừa tới trò chơi thế giới. Liền phát sinh người chơi có thể xem bảng đen viết chữ mà NPC không thể xem sự kiện. Một lát thời gian, chung quanh người chơi liền bị lẫn nhau nhớ rành mạch. Túc Sùng nhìn bọn họ. Các ngươi như thế nào không đi? Diêm lão sư, còn có chuyện gì sao? Diêm Hình đi đến Thẩm Vân bên người. Không có việc gì, chờ ta ra tiểu hài tử cùng nhau đi, nói tay đã ôm lấy mỗ chỉ bả vai, bình thường hai cái nam kề. Vai sát cánh rất bình thường, nhưng sư sinh chi gian liền ít đi, lại không phải huynh đệ, nhưng Diêm Hình cùng Thẩm Vân đứng chung một chỗ lại giống ba ba cùng nhi tử. Như vậy giống như cũng không tật xấu, cho nên người khác liền không tưởng quá nhiều, trừ bỏ cái kia cuồng ngạo cái sỏ dày mặt Dương Ký. Hắn biết Diêm Hình cùng Thẩm Vân là cái gì quan hệ. Thậm chí còn thượng quá không ngừng một lần giường, tuy rằng Diêm Hình bởi vì thân phận vấn đề phát sóng trực tiếp thực nổi danh, nhưng loại trò chơi này phát sóng trực tiếp đại thần quá nhiều. Hơn nữa đều không phải là mỗi người đều xem phát sóng trực tiếp truy tinh gì đó. Cho nên không biết hắn cùng Thẩm Vân người cũng rất nhiều, ít nhất trong ban mặt khác hai cái người. Chơi liền không biết đây là ai, đương nhiên còn có cái nguyên nhân. Tinh không giới quá lớn, so cổ địa cầu còn muốn lớn hơn nhiều, như thế. Câu nói kia kêu thế giới to lớn việc lạ gì cũng có ở tinh không giới cũng thực hưởng thụ, một nam. Một nữ người chơi dừng lại xuống dưới, nam người chơi nhìn về phía Túc Sùng. Lão sư hảo, chúng ta kỳ thật chính là muốn biết ngài vừa rồi hỏi thăm Lý Mẫn tử vong tin tức khi. Có hay không cái gì đặc thù sự tình, tỉ như nàng chết như thế nào? Hoặc là hiện trường có hay không người chứng kiến tưởng từ NPC trong miệng bộ manh mối. Túc Sùng nghĩ nghĩ, sự tình đều rất đặc thù, liền không có không đặc thù, đến nỗi người chứng kiến. Đúng rồi Diêm lão sư ngươi giống như chính là người chứng kiến. Ta nhớ rõ ngươi đã nói đi. Diêm Hình lạnh lùng ân một tiếng, trường học ra như vậy nhiều chuyện, đại gia vẫn là đi về trước đi. Túc lão sư ngươi có thể đi rào y chỗ nhìn xem. Bần bần chúng ta đi, hoàn toàn không trả lời kia người chơi hỏi chuyện, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là cạnh tranh quan hệ, dựa vào cái gì đem ta biết đến cùng ngươi nói, nghe được Diêm Hình nói sau. Úc An chạy nhanh mở miệng, đúng vậy chúng ta đi rào y nơi đó kiểm tra một chút, hắn thật vất vả ngừng khóc thút thít. Hiện tại hốc mắt còn hồng thực. Túc Sùng cười cười. Không cần, ta thân thể chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Tiểu thương, không được. Úc An kiên trì nói. Chúng ta đi xem, đi, nói liền muốn lôi kéo hắn rời đi. Túc Sùng cũng không ngăn cản. Rốt cuộc đứa nhỏ này vừa rồi khóc thành như vậy. Lúc này hành động vẫn như cũ ở vì chính mình hào. Hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt, như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Túc Sùng trong lòng loại này ý tưởng một toát ra tới liền nghĩ đến Úc An phía trước bị bạo lực học. Đường sự, nào đó nhãi danh cũng thật thiếu đánh. Kia cái gì, Diêm lão sư chúng ta đi trước. Túc Sùng trước khi đi còn không quên lên tiếng kêu gọi. Các ngươi cũng chạy nhanh trở về, đây là ở cùng các người chơi nói, Diêm Hình. Ngoặc kép, phân, thật đúng là lòng nhiệt tình, không hổ là lão sư, tuy rằng không phải sở hữu lão sư đều như vậy đi. Luôn có mấy cái tốt xấu, tác giả có lời muốn nói. Ta giống như nhớ rõ phía trước có người nói ta mỗi chương tưởng cấp Thẩm Vân Tú một chút chỉ số. Thông minh, ở chỗ này ta tưởng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta bân bân chính là cái hoa hòe loè loẹt có chút tiểu thông minh thái kê. Ta chẳng qua viết viết bỗng nhiên nhớ tới đây là chủ chịu hỏi. Không thể quá nhiều tổng triển lãm công góc độ, liền đem nào đó công diễn cho chịu. Hết chương.